Chương 159, Huyền phủ hủy diệt ba. Ba cái kia đại hán bản liền thích đứa bé, lập tức nhìn thấy trắng tinh hoàng, hơn nữa còn là tóc vàng mắt xanh, bọn họ liền càng thêm may mắn hưng phấn, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều, cho rằng vậy thì thật là tiểu thư thưởng cho bọn họ. Đi vào đi. Huyền Ngộng phất phất tay, cu nở dê không nói thêm lời. Ba cái kia đại hán ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất rồi nói ra, nhiều tạ tứ tiểu thư. Dứt lời, ba người liền hướng lấy bên trong phòng chứa tuổi đi vào. Gặp bọn họ tiến vào, Huyền Ngộng liền đem gian phòng khóa lại, sau đó bản thân rời đi. Huyền Ngộng mới về đến chính sảnh, liền thấy Huyền Phần Thiên tại trong chính sảnh, mà Huyền Khê đang cùng hắn nói gì đó. Hôm nay cung yến về sau, Huyền Phần Thiên liền biến mất, Huyền Ngộng cũng không biết hắn đi địa phương nào, bất quá vừa nghĩ tới hoàng hiện tại tình cảnh, Huyền Ngộng tâm tình liền tốt đến không thể tốt hơn, ngay sau đó mở miệng nói ra, Tam ca. Ngươi tại sao trở lại? Huyền Phần Thiên gương mặt lạnh lùng đi tới Huyền Mộng trước mặt, tại Huyền Mộng còn không có phát giác đến không thích hợp thời điểm. Huyền Phần Thiên đưa tay một bàn tay đánh vào Huyền Mộng trên mặt, lực đạo to lớn, vờ ơ y ma trực. Tiếp đem Huyền Mộng đánh ngã trên mặt đất. Chạy đến Đỗ Nhược thấy vậy, vội vàng đem Huyền Mộng hộ trong ngực, nhìn xem Huyền Phần Thiên phẫn nộ quát. Huyền Phần Thiên, ngươi lại dám đánh Mộng Nhi. Huyền Phần Thiên không để ý đến Đỗ Nhược. Đưa tay đem Huyền Mộng từ Đỗ Nhược trong ngực tách rời ra, lạnh lùng hỏi, ngươi đem cái kia tóc vàng mắt xanh hải tử đưa đến địa phương nào đi? Huyền Mộng có chút sững sờ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Huyền Phần Thiên hỏi, cái đứa bé kia cùng ngươi có quan hệ gì? Cùng ta là không quan hệ. Huyền Phần Thiên mạnh mẽ vung, liền đem Huyền Mộng văng ra ngoài, ngay sau đó thanh âm lạnh hơn, cái đứa bé kia là Quỷ Vương Điện Hạ đệ đệ, mặc dù không phải thân đệ đệ, tại Quỷ Vương Điện Hạ trong mắt. Hắn muốn so Huyền phủ nặng muốn thêm, ngươi liền đợi đến Quỷ Vương Điện Hạ đến đây a. Huyền Phần Thiên cũng không lo lắng Huyền phủ, dù sao hắn và Huyền phủ có thù, 16 năm đến là ở bên người sư phụ lớn lên, đối với Huyền gia không có cảm tình, hắn lo lắng là hoàng một khi xảy ra chuyện gì, Trọng Nguyệt QNZ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà, không đợi Đỗ Nhược cùng Huyền Mộng kịp phản ứng, Huyền phủ bờ u chờ y, một cái to lớn tuyết bạch thú sùng bay qua. Hướng thẳng đến kho tuổi vị trí đi. Huyền Mộng gặp qua cái kia thú sủng, tự nhiên biết rõ cái kia thú sủng là Trọng Nguyệt, lập tức liền sợ hãi, nàng không nghĩ tới cái kia tên tiểu quỷ thế mà cùng Trọng Nguyệt có quan hệ. Huyền Phần Thiên nhìn Huyền Mộng cùng Huyền Khê một chút, ngay sau đó bước nhanh hướng về kho tuổi vị trí đi. Mau cùng mẹ đến. Gặp Huyền Phần Thiên rời đi, Đỗ Nhược kéo Huyền Mộng liền rời đi chính sảnh. Lôi kéo Huyền Mộng trở lại bản thân viện tử. Đỗ Nhược mở ra một đầu thông hướng mặt ngoài thông đạo, nhìn xem Huyền Mộng nói ra, Mộng Nhi, ngươi đối đãi như vậy cái kia tên tiểu quỷ, lấy Quỷ Vương Điện Hạ thủ đoạn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi bây giờ mau rời đi đế đô, đi tìm sư phụ ngươi. Huyền Mộng nhìn xem Đỗ Nhược, lúc này mới biết đạo sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Mẹ, ta đi thôi, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Đỗ Nhược nghe vậy, vô vô Huyền Mộng tay, nói ra, không quan hệ, Quỷ Vương Điện Hạ lại hung ác. Chúng ta Huyền gia cũng là phủ tướng quân, không có khả năng trực tiếp xuất thủ đối phó chúng ta, nhưng lại ngươi, hôm nay đem Huyền Trọng Nguyệt bị thương thành cái dạng kia, bây giờ lại động Quỷ Vương Điện Hạ đệ đệ, cho nên đi nhanh đi. Huyền Mộng nghe vậy, cắn răng, nhìn xem Đỗ Nhược nói ra, mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo sư phụ trở về. Ân. Huyền Mộng quay người, tiến nhập thông đạo, rất nhanh liền biến mất ở Đỗ Nhược trong tầm mắt.